Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, mục tiêu giao, dung hợp hình cổ, như hổ như sói, tiến nhập thân thể con người phương thức, thường thường đều là ăn đi cổ sư một cái nào đó vị trí lại thay vào đó. Này kỳ thực không là chân chính dung hợp, trầm luyện có đùa mệnh cổ giúp đỡ. Hắn chân chính làm xong rồi dung hợp. Nói cách khác, hắn từ vừa mới bắt đầu tự cải biến cùng tay ách cổ. Long tâm cổ dung hợp hình cổ quan hệ. Làm này 6 con dung hợp hình cổ tiến hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Đặc hiệu không ngừng có thể cường hóa. Tự nhiên thành tựu thần thông. Lần này ác chiến, thu hoạch quá lớn. Trầm luyện ngửa lên trời thét dài. Mừng miệng cười mở, thoải mái, hắn thu hồi thần thông chân thân, thổi tan bụi mù, khắp nơi bừa bãi chiến trường, phóng mắt nhìn đi, đâu đâu cũng có phơi thây, mà làm trầm luyện ở nhìn quanh chiến trường thời điểm, cách xa mấy dặm bên ngoài trên ngọn cây, cái kia 3 bóng người thì lại đều đang hơi rung động, từ bụi mù cuồn cuộn tràn ngập đến tản đi. Không chờ một lúc mà thôi, có thể làm bọn họ lần thứ 2 nhìn rõ ràng thời gian. Địa Long Đại Vương lại thành nát bét, này để cho bọn họ không thể không động dung. Không phải chứ, Địa Long Đại Vương chết rồi. Tóc bạc hài đồng kinh ngạc thốt lên, một mặt không thể tin. Coi như Địa Long Đại Vương giết không được Trầm Luyện, lấy tốc độ của hắn. Chạy trốn khẳng định không thành vấn đề a, ông lão tóc đỏ cũng là chố mắt ngoác mồm. Lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt, mà tóc đen ngân đồng nam tử mặc áo trắng nhưng là lặng lẽ sau một lúc. Chợt điểm mũi chân một cái, liền nhẹ như không có vật gì địa cướp thân mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang xông về chiến trường, gặp một màn này. Ông lão tóc đỏ vẻ mặt biến đổi, kinh ngạc nói, mục tiêu giao đây là muốn làm gì? Tóc bạc hài đồng con ngươi chuyển động, cười quỷ nói, muốn đi nhặt lấy tiện nghi chứ? Ông lão tóc đỏ nghe vậy không khỏi lườm một cái, trầm giọng nói, mục tiêu giao từ trước đến giờ cao ngạo. Hắn người này tuy rằng vui giận vô thường, không thể dự đoán. Thế nhưng hắn chưa bao giờ sẽ thừa dịp người gặp nguy. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi nhặt lấy Địa Long Đại Vương tiện nghi. Tóc bạc hài đồng suy nghĩ một chút cũng phải. Liền đổi chủ đề, hỏi, chúng ta quá không qua. Chỉ chiến trường bên kia. Ông lão tóc đỏ trầm ngâm hạ, trả lời, mà nhìn mục tiêu giao muốn làm gì lại nói. Trầm luyện đột nhiên quay đầu. Nheo lại mắt, hô một tiếng, nam tử mặc áo trắng rơi ở 3 trượng có hơn, tóc đen ngân đồng, từng đạo sắc bén ánh sáng từ hắn ngân đồng bên trong bắn ra đến, khiến người liếc mắt nhìn nhau liền cảm thấy được hoa mắt choáng váng đầu. Trầm luyện cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, tâm thần hơi rùng mình, mở miệng nói, các hạ là... Ta gọi mục tiêu giao, Lộc Ưu bộ tộc, nam tử mặc áo trắng trả lời. Âm thanh ngoài ý liệu ôn hòa, làm cho người ta một loại đã lâu không gặp bằng hữu đột nhiên đến nhà cảm giác thân thiết. Lộc Ưu, cũng không ăn thịt người đi. Trầm luyện không tên bốc lên ý nghĩ như thế, nhưng không dám chút nào bất cẩn. Long chảo lặng yên rơi ở ống tay áo bên trong. Xúc thế chờ, lãnh đạm nói, các hạ đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ là nghĩ vì là Địa Long Đại Vương báo thù? Mục tiêu giao lắc lắc đầu, ta đích xác là vì báo thù mà đến, nhưng không phải là vì Địa Long Đại Vương bỗng nhiên hạ. Cho nên ta tới đây, là bởi vì ngươi hạ lệnh chung quanh siêu tập yêu tâm, gieo họa không ít yêu tộc. Trong đó liền có ta chất thân hậu bối, người người săn giết hắn, này rất tồi tệ, ngươi biết không, Ta chính là cái kia chất thân hậu bối, từ không dính vào máu tanh. Hắn đời này thậm chí chưa bao giờ tổn thương qua bất cứ người nào. Trầm Luyện lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hết sức hiển nhiên, hắn hạ lệnh săn giết yêu tâm, trêu chọc phải một số yêu vương. Nghĩ đến hạ, Trầm Luyện thành khẩn nói, đối với ngươi cái kia chất thân hậu bối, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, bất quá mời ngươi lý giải. Rất nhiều lúc, ở chúng ta nhân tộc trong mắt, tất cả yêu tộc đều đáng chết. Mục Tiêu Dao nhíu đầu lông mày, trầm mặc một lúc, nói năng có khí phách nói, yêu tộc hại người, quá nửa là vì no bụng, hoặc tự thân chịu đến uy hiếp, nhưng người giết yêu, người giết người, thì lại càng nhiều xuất phát từ lợi ích gây ra, hoặc là một số không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Tỷ như ngươi, ngươi tại sao muốn săn giết nhiều như vậy yêu tâm? Xuất phát từ mục đích gì mới được này điên cuồng cử chỉ? Ngươi cũng biết, hôm nay này chàng đại họa, đều nhân ngươi mà lên. Nộ Côn Bang chết rồi nhiều như vậy người, kỳ thực đều là ngươi hại chết. Trầm Luyện khóe miệng lệch đi, không nghĩ tới ngươi như vậy đại nghĩa lẫm nhiên. Đáng tiếc là, ngươi sai rồi. Mục Tiêu Dao hơi nhíu mày, ta sai ở nơi nào? Trầm Luyện, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn làm món ăn trên bàn sao? Yêu tộc là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, nhân tộc ở trong mắt yêu tộc bất quá là súc vật mà thôi. Giơ tay chỉ về Bạch Hà Thành, chỗ ấy có tòa Bạch Hà Thành, trong thành cư trụ 250.000 nhân khẩu, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chưa từng giết người, càng không có giết qua yêu, nhưng ở một chiều tối luôn hãm, khắp thành bách tính đều trở thành yêu quái khẩu phần lương thực. Mỗi ngày đều có người bị ăn sạch, sống như cũng người tuyệt vọng bất lực, không biết mình có thể không thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Trầm Luyện lại chỉ về đầy đất chuột yêu thi thể, coi như ta không có hạ lệnh săn giết yêu tâm, coi như ta người hiền lành, ngươi lại không thể phủ nhận, cái nào một ngày yêu họa tự sẽ từ trên trời giáng xuống, ta sẽ bị ăn sạch, gia nhân của ta sẽ bị ăn sạch. Thảm hại hơn là, ta có thể phải tận mắt nhìn gia nhân của ta bị ăn sạch, sau đó sẽ bị ăn sạch. Ngươi có thể cảm nhận được đó là cái gì tâm tình sao? Mục Tiêu Dao thở dài, này không thể trở thành ngươi giết hại tộc nhân của ta lý do. Trầm Luyện ha ha cười gằn, lẽ thẳng khí hùng, điều này cũng không có thể trở thành ngươi khiển trách ta lý do. Mục Tiêu Dao sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện, ngươi là ngu xuẩn mất khôn người, ta vì là cái kia chút nhân ngươi mà người chết cảm thấy tiếc hận. Trầm Luyện cười gằn càng hơn, nghe nói hổ yêu bộ tộc thích ăn thịt hươu, ngươi sẽ tìm mỗi cái hổ yêu lý luận một phen sao? Mục Tiêu Dao hơi híp mắt lại, nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện. Trầm Luyện xì tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi che giấu rất tốt, một cái yêu quái chạy đến người tới trước mặt chỉ trích đối phương có tội, làm sao nghĩ đều cảm thấy không đúng. Ta kết luận đây là ngươi đối với ta phát động công kích. Mục Tiêu Dao từ từ thở dài, ngày gần đây ta luyện hóa một con kỳ cổ, tên là Công Tâm Cổ. Công tâm là thượng sách, chỉ cần ta có thể từ tinh thần hoặc tư tưởng bên trên tan rã đối phương, khiến cho tâm phục, cái kia ta liền có thể đem biến thành của mình. Dù cho không thể biến thành của mình, chỉ cần đối với phương cảm giác mình đối lý, như vậy đối phương ở trước mặt ta tất nhiên chịu đến công tâm cổ ảnh hưởng, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Nói một cách đơn giản, cũng không cách nào quyết tâm giết ta, cái kia ta thu thập đối phương tự nhiên làm chơi ăn thật. Nói đến chỗ này, Mục Tiêu Dao liếc mắt Địa Long Đại Vương thi thể huyết nhục mơ hồ. Trầm luyện, ngươi có thể chém giết Địa Long Đại Vương. Vô cùng tốt, ta hết sức thưởng thức ngươi. Đáng tiếc không thể đem ngươi biến thành của mình. Nếu không ngươi sẽ trở thành Lộc Ưu bộ tộc khách quý. Trầm luyện bĩu môi. Đa tạ ý tốt của ngươi. Bất quá ta càng yêu thích ngồi ở trước bàn ăn. Thưởng thụ thịt nai hương thơm ni. Mục Tiêu Dao vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Nếu ta tới một chuyến, liền không thể tay không mà về. Như vậy đi, ngươi tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi tiếp hạ, vậy ta ngươi ân oán hai tiêu tan. Lại không dây dưa dễ má. Trầm luyện bày mở lái. Mời không gặp Mục Tiêu Dao làm cái gì. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đầu hoa mai sừng hươu. Chỉnh cành cây hình, chân châu bàn dường như vương miện giống như óng ánh lóa mắt. Cành cây cao chót vót lóng lánh, đỉnh chóp xám trắng như xương, tóe phóng kỳ diệu ánh sáng lộng lẫy. Hết chương.